Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, Chu Vô Cực lựa chọn. Tả thần tướng giờ phút này biểu hiện thái độ đã là rất rõ ràng. Hắn không phải Tần Đình đồng minh, mà là Tần Đình thuộc hạ thần tử. Ngày sau tất nhiên sẽ lấy Tần Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiệu chung với Tần Đình, mà đối kết quả này, Tần Đình cũng là tương đối hài lòng. Mặc dù Tần Đình đối tả thần tướng tại Thần Đình Thâm Căn Cố Đế vẫn có một ít kiêng kỵ, nhưng là nếu là trực tiếp đối tả thần tướng động thủ, ảnh hưởng thật sự là có chút không tốt. Tả thần tướng lần này rời núi, dù sao cũng là vì trợ Tần Đình một chút sức lực, mới đưa hữu thần tướng vạn ngã. Nếu là hiện tại liền đối tả thần tướng động thủ, tướng ăn khó tránh khỏi có chút khó coi. Dù sao tả thần tướng đối với Tần Đình vẫn có chút thân mật cung kính. Thậm chí Tần Đình những cái kia tâm phúc môn nhân, chỉ sợ đối với cái này cũng sẽ âm thầm sinh lòng bất mãn. Nội bộ lục đục, lại nói, hữu thần tướng vừa mới suy sụp, hiện tại lại đem tả thần tướng vạn ngã. Ngắn ngủi thời gian Thần Đình suy sụp hai vị thần tướng, sợ rằng sẽ gây nên một chút rung chuyển. Thậm chí liền thần đế trong lòng cũng sẽ tâm sinh không vui. Mà bây giờ tả thần tướng như là đã đem mình làm Tần Đình thần tử. Như vậy đối với Tần Đình tới nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Đã có thể bảo trì Thần Đình ổn định, lại có thể tiêu trừ tả thần tướng quyền thế quá lớn tai họa ngầm. Để cho mình tại Thần Đình bên trong, trở thành chân chính thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Tả thần tướng cười nói, lão thần tuổi tác đã cao, đối với triều chính thật sự là có lòng không đủ lực. Quay đầu liền đem Thần Đình các vị thần quan thần tướng danh sách đưa tới. Cũng thuận tiện quân, hầu chấp trưởng Thần Đình triều chính. Tần Đình nghe vậy, hài lòng gật đầu, tả thần tướng liên quan tới Thần Đình các vị thần quan thần tướng danh sách. Thế nhưng là một cái vô giới chi bảo, thượng diện ghi lại từng cái thần quan thần tướng thế lực phía sau bè cánh. Ai là ám tử liếc qua thấy ngay, tả thần tướng đem vật này giao ra, không thể nghi ngờ là dâng lên nhập đội. Tần Đình hài lòng cười một tiếng, nâng chén cùng tả thần tướng đối ẩm một chén, mà cùng Tần Cung một mảnh hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn khác biệt chính là, Chu Cung có thể nói là tình cảnh bi thảm. Từ khi Chu Vô Cực nghe nói hữu thần tướng suy sụp một chuyện, liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn không nghĩ tới Tần Đình lại là thanh gia tả thần tướng, càng không có nghĩ tới hắn nhìn tới vị rất đại kháo sơn hữu thần tướng lại là suy sụp nhanh như vậy. Chu Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Chu Vô Cực ngơ ngác đứng tại đại điện bên trong, một mặt tuyệt vọng. Dưới trướng hắn tâm phúc đã phần lớn đều đã là nhao nhao rời hắn mà đi, tự tìm đường ra. Dù sao hiện tại ai cũng biết rõ, Chu Vô Cực có thể đặt chân Thần Đình, cùng cái khác thần đế đệ tử tranh chấp, lớn nhất vốn liếng chính là phía sau hắn đứng đấy hữu thần tướng. Bây giờ hữu thần tướng đã suy sụp, Chu Vô Cực cũng là triệt để thất thế, lại đi theo Chu Vô Cực, tiền đồ đáng lo a. Chu Vô Cực thần sắc âm tình bất định, hắn dưới mắt đã là hy vọng xa vời cái kia đế tử đại vị. Hắn dưới mắt lo lắng là tình cảnh của mình. Tống Trung Quân kết cục, thế nhân đã là thấy được, Tống Cung đóng chặt lại, nghỉ việc cung nhân, đi đóng tử quan, có thể nói là sống không bằng chết, nhưng là Chu Vô Cực trong lòng cũng là có thể hiểu được. Dù sao trước đó Tống Trung Quân cùng Tần Đình thế như nước với lửa, lẫn nhau minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, bây giờ Tần Đình thượng vị, hắn khẳng định không có kết cục tốt, còn không bằng tự mình bế tử quan. Chỉ ít sẽ không lại lọt vào Tần Đình thanh toán, mà Chu Vô Cực cùng Tống Trung Quân lại khác. Mặc dù cùng Tần Đình cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng là hắn nhưng không có cùng Tần Đình từng có xung đột trực tiếp. Càng nhiều vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu. Hắn cùng Tần Đình ở giữa, còn có đường lùi, chỉ cần hắn thức thời lời nói. Nghĩ tới đây, Chu Vô Cực cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm. Cất giọng nói, người tới, chuẩn bị trên trọng lễ, ta tự mình tiến về Tần Cung là Tần Thần Hầu chúc mừng. Một bên tâm phúc nghe vậy, ngơ ngác nhìn qua Chu Vô Cực, một mặt không thể tin. Tần Đình vặn ngã Chu Vô Cực đại kháo sơn hữu thần tướng. Chu Vô Cực lại là phải hướng Tần Đình chúc mừng. Cái này đối với Chu Vô Cực tới nói, có thể xưng một cái khuất nhục lựa chọn, nhưng là đây cũng là một cái tự vệ tốt biện pháp. Chu Vô Cực hướng Tần Đình chúc mừng, thanh danh của mình coi như thật xấu, sẽ không còn có người lại đi đầu nhập vào đồ vô sỉ này. Chỗ dựa của mình bị vặn ngã, còn muốn hướng hung thủ chúc mừng, đây là cỡ nào vô sỉ. Nhưng là Chu Vô Cực cũng là có thể thông qua cử động lần này biểu đạt tự mình triệt để nhận thua. Thông qua loại này tự ô cử động, cũng có thể nhường Tần Đình buông xuống đối với hắn đề phòng. Vị kia tâm phúc ngốc trệ nửa ngày, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi xử lý việc này. Chu Vô Cực nhìn qua hắn hốt hoảng rời đi thân ảnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ đó về sau, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm cái thần đế đệ tử. Về phần cái kia đại vị, đã không phải là hắn có thể hy vọng xa vời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.